Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh lại cảm thấy có lẽ là không xảy ra chuyện gì. Vị sư tổ trẻ tuổi này có vô số thủ đoạn mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi. Dương Bách Xuyên khiến đám mộ Trường Sinh rất bất ngờ. Không một ai nghĩ tới hắn lại hút toàn bộ chuột yêu tử kim lên người mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ như vẫn còn tiếp tục, rất nhiều chuột yêu tử kim bay tập trung quanh người Dương Bách Xuyên, cuối cùng hình thành một quả cầu khổng lồ có đường kính 100 mét. Nhìn từ góc độ nào cũng không thấy được pháp tượng của Dương Bách Xuyên, thứ mà họ trông thấy chỉ là một quả cầu kích thước lớn được hình thành bởi chuột yêu kim tử. Tất cả mọi người đều đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên, sợ hắn sẽ bị vô số những chuột yêu tử kim kia cắn nuốt. Nhưng bọn họ cũng biết, nếu Dương Bách Xuyên đã nói hắn có thể luyện hóa chuột yêu thì chắc cũng không việc gì, hắn đã có sách. Lục Yên Chi siết chặt nắm đấm, nhìn từ phía xa, Dương Bách Xuyên bị đám chuột yêu vây lại, nàng rất lo lắng, nhưng lúc này nàng cũng không có cách, chỉ biết cầu nguyện cho Dương Bách Xuyên không sao. Nàng tin Dương Bách Xuyên nhất định có thể luyện hóa được đám chuột yêu tử kim. Khi tất cả mọi người đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên thì hắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hoặc là nói tử phủ của hắn đã thay đổi. Có lão đầu ra tay, thi triển kết hợp tam ấn của chiêu thứ ba trong thập nhị chí tôn, Dương Bách Xuyên đã hút tất cả chuột yêu lên cơ thể. Sau khi vận công pháp, một cỗ yêu lực khổng lồ đã bị Dương Bách Xuyên hấp thụ vào bên trong. Hắn đã dùng đấu chuyển chí tôn để hấp dụ lực của chuột yêu tử kim, sau đó dùng càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa, dưới sự tương trợ của thần thông và công pháp, Dương Bách Xuyên như sinh ra phản ứng hóa học. Sức mạnh hấp thu của đấu chuyển chí tôn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Lúc trước lão đầu đã nói, đấu chuyển chí tôn được dựa theo công pháp tu luyện của một vị ma tôn, sau đó lĩnh ngộ cải cách mà thành. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên nhớ tới Tinh Túc lão tiên pháp lực vô biên nổi tiếng trên truyền hình Trung Quốc. Thứ hắn đang tu luyện chính là hấp tinh đại pháp, nhưng là bản cao cấp hơn vì đã được lão đầu cải tiến. Thần thông và càn khôn tạo hóa quyết của hắn bổ trợ cho nhau chính là điều kiện thuận lợi nhất. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì chẳng khác nào tu luyện thần pháp. Uy lực cắn nuốt yêu lực của chuột yêu tử kim vượt qua sức tưởng tượng của hắn, cộng thêm càn khôn tạo hóa quyết luyện hóa, dược lực trực tiếp luyện hóa năng lượng của chuột yêu thành chân khí trong tử phủ. Vốn dĩ còn đang lo lắng tử phủ của hắn quá lớn, không biết bao lâu mới có thể lấp đầy chân khí. Nhưng sau khi có được thần thông đấu chuyển chí tôn, Dương Bách Xuyên biết mình cuối cùng cũng có thể thả lòng. Vô số chuột yêu tử kim bị lão đầu thi triển đấu chuyển chí tôn tập hợp lại một chỗ, hóa thành một quả cầu khổng lồ, mà bản thân hắn ở chính giữa hình cầu đang bắt đầu cắn nuốt. Yêu lực khổng lồ bị hấp thụ rồi luyện hóa thành chân khí bên trong tử phủ dần tăng lên, nếu như nói sức chứa chân khí của tử phủ là 100, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được. Sau khi hấp thụ yêu lực của chuột yêu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chân khí đã đạt được 1%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên biết nếu như cứ dựa vào tốc độ này, chỉ cần có đủ chuột yêu tử kim cho hắn cắn nuốt luyện hóa, tử phủ rộng lớn mênh mông của hắn sẽ đầy. Sau khi bình tâm lại, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghiêm túc cắn nuốt, luyện hóa yêu lực của chuột yêu tử kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn vạn chuột yêu bị Dương Bách Xuyên tập hợp lại một chỗ. Đấu chuyển chí tôn thần thông giống như ma lực, thu hút tất cả chuột yêu tử kim lại phía này. Hơn vạn chuột yêu tập trung lại quả thật là một cỗ sức mạnh không nhỏ. Dương Bách Xuyên ở trung tâm đám yêu thú, vùi đầu cắn nuốt luyện hóa. Đám người mộ Trường Sinh đứng ở xa đợi Dương Bách Xuyên. Mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Dương Bách Xuyên, cũng không biết qua bao lâu, thú ngũ hành đột nhiên nói tiếng người. A, quả cầu yêu thú này hình như đang thu nhỏ lại. Cách chương.